Chu Đình nói ra, còn có phụ thân, cái này Đàm Vân lá gan, nhưng không là bình thường đại, hắn thế mà đem Cửu Thiên Tiên Đế thân tín nhất chó săn Vạn Bảo Sơn giết đi. Bây giờ Cửu Thiên Tiên Đế tức giận, để chúng ta thập đại tiên thành thành chủ nửa tháng sau tiến về Cửu Thiên Tiên Phủ. Đoán chừng là muốn để chúng ta thập thành, đồng tâm hiệp lực truy nã Đàm Vân. Chương 1407, gan to bằng trời. Sau 3 canh giờ tinh đậu đầy trời, hạo nguyệt khảm không. Thông Thiên Tiên Thành, Phủ Thành Chủ. Thành chủ Âu Dương Đoạn Thiên, lo lắng đứng tại khí thế rộng rãi đại điện bên ngoài, ngang nhìn thương khung, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu tưởng niệm chi sắc. Thiên Thiên, cha nữ nhi bảo bối, hơn 50 năm không thấy, ngươi bây giờ qua còn tốt chứ? Siêu, lúc này, một lão giả từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Âu Dương Đoạn Thiên trước người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ Phệ Hồn Thâm Nguyên gấp trở về báo tin lão quản gia Âu Dương Phu. Giờ phút này, Âu Dương Phu thương lão trên dung nhan, viết đầy vẻ kích động, thành chủ tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt nha. Ai, Âu Dương Đoạn Thiên lắc đầu thở dài nói, cho dù tốt tin tức, ở thành này chủ tâm bên trong đều tẻ nhạt vô vị. Thành chủ, lão nô nói đúng lắm, lão nô gặp qua tiểu thư. Âu Dương Phu nói, cái gì, người gặp qua Thiên Thiên. Âu Dương Đoạn Thiên vội vàng đem Âu Dương Phu kéo vào đại điện bên trong, chợt cánh tay phải vung lên, chỉnh ngôi đại điện tầng ngoài hư không có chút gợn sóng thời khắc, bố trí một cái cách âm kết giới. Âu Dương Đoạn Thiên giọng điệu tràn đầy chất vấn, ngươi thật gặp qua tiểu thư. Sở dĩ ngữ khí chất vấn là bởi vì Âu Dương Đoạn Thiên để nữ nhi dịch dung sự tình, mình cũng không nói cho Âu Dương Phu kia là như gì biết được. Tại Âu Dương Đoạn Thiên mê hoặc lúc, Âu Dương Phu chi tiết nói, thành chủ, lão nô tại Phệ Hồn Thâm Nguyên lúc bị một cô gái xa lạ gọi lại. Lạ lẫm thiếu nữ tự xưng Tiêm Tiêm, nguyên lai là tiểu thư dịch dung sau dùng tên giả. Nghe vậy, Âu Dương Đoạn Thiên lúc này mới tin tưởng Âu Dương Phu hoàn toàn chính xác gặp qua nữ nhi, hắn liên tục không ngừng thúc giục nói, Thiên Thiên nha đầu này, bây giờ qua có được hay không? Mau nói, nàng nói với ngươi cái gì rồi? Âu Dương Phu cung kính mà cười nói, thành chủ, tiểu thư hỏi thăm ngài bây giờ tình huống, lão nô liền như nói thật. Tiểu thư biết được ngài cùng Cửu Thiên Tiên Đế trăm năm ước hẹn về sau, nàng để lão nô nói cho ngài, đến lúc đó, nàng biết trở về gả cho Cửu Thiên Tiên Đế. Nghe xong, Âu Dương Đoạn Thiên lắc đầu thở dài nói, đây đứa nhỏ ngốc đã đi tự vĩnh viễn đừng trở lại nữa. Nữ nhi, vi phụ cho dù chết cũng tuyệt không nhường ngươi gả cho con chó kia tiên đế. Lúc này Âu Dương Phu thần sắc phấn chấn nói, thành chủ, lão nô lại nói cho ngài một tin tức tốt, ngài biết không? Tiểu thư bây giờ đã là đế hoàng cảnh thất giai. Cái gì, đế hoàng cảnh thất giai? Âu Dương Đoạn Thiên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Nàng chạy chỉ là đế vương cảnh thập nhị giai, nàng làm sao lại tại như thế trong thời gian ngắn ngủi cảnh giới liên tục đột phá. Thành chủ, tiểu thư thật là đế hoàng cảnh thất giai. Âu Dương Phu nói ra, theo tiểu thư nói, nàng sở dĩ có thể cảnh giới tăng lên, đều là nàng bằng hữu công lao. Bằng hữu, nàng khi nào có bằng hữu? Âu Dương Đoạn Thiên nhướng mày, còn có, nàng bằng hữu là nam hay là nữ? Là thân phận như thế nào? Âu Dương Phu nghĩ nghĩ chi tiết nói, tiểu thư bằng hữu là một có chút thanh niên anh tuấn, là đế hoàng cảnh ngũ giai thực lực, về phần thân phận lão nô liền không được biết rồi. Cái gì, nam? Âu Dương Đoạn Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc khủng hoảng nói, nam nhân thiên hạ phần lớn đều tốt sắc, Thiên Thiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, người lại đơn thuần, vạn nhất bị nam tử lừa gạt phải làm sao mới ổn đây? Âu Dương Đoạn Thiên gấp xoay quanh, thành chủ, ngài cứ yên tâm đi. Âu Dương Phu an ủi, tiểu thư cực kỳ thông minh, nàng biết bảo vệ tốt mình. Lúc này Âu Dương Đoạn Thiên toàn thân chấn động, thần sắc lo lắng nói, nha đầu này, đơn giản chính là hồ nháo. Nàng có thể nào đi theo một cái nam nhân chạy đến Phệ Hồn Thâm Nguyên chỗ nguy hiểm như vậy ai? Ngay tại Âu Dương Đoạn Thiên càng nghĩ càng lo lắng lúc, một gọi Vương Bột chấp sự đi tới ngoài điện, khom người nói, thành chủ, Cửu Thiên Tiên Phủ tổng quản đại nhân đến đây tiếp. Âu Dương Đoạn Thiên hít sâu một cái nói, biết ngươi đem Phương tổng quản trước hết mời đến khách quý điện, bổn thành chủ sau đó liền đến. Chấm chấm chấm, một lát sau, khách quý điện. Ai nha nha, Phương tổng quản, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Âu Dương Đoạn Thiên ha ha cười, bước vào khách quý điện, chiều ngọc trên ghế một tuổi trừng cửu tuần lưng còng lão giả ôm quyền mà cười. Còng lưng dáng người lão giả chính là Cửu Thiên Tiên Phủ tổng quản gia Phương Vô Xích. Phương Vô Xích ôm quyền mà cười nói, hôm nay bản tổng quản đến đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tiên đế đại nhân mệnh lão già ta đến đây tuân hỏi một chút, còn có quý thiên kim hạ lạc. Chuyện thứ hai là trông coi chư thiên khốn thần đại trận Vạn Bảo Sơn, thậm chí cả hơn vạn tên Cửu Thiên Tiên Phủ tiên binh bị một nam một nữ cấp chu diệt. Tiên đế đại nhân tức giận muốn để thập đại tiên thành thành chủ tiến về Cửu Thiên Tiên Phủ đàm luận như gì bắt sống khiêu khích Cửu Thiên Tiên Phủ một nam một nữ. Nghe xong, Âu Dương Đoạn Thiên đầu tiên là lắc đầu thở dài nói, Phương tổng quản, thực sự rất xin lỗi, bổn thành chủ còn chưa tìm được Thiên Thiên. Âu Dương thành chủ, ngươi nhưng phải nắm chắc thời gian. Phương Vô Xích ngữ trọng tâm trường nói, trăm năm ước hẹn vừa đến, như quý thiên kim còn chưa tìm được, lão hủ lo lắng các ngươi phủ thành chủ thật là biết sinh linh đồ thán a hát. Đối mặt Phương Vô Xích nhìn như quan tâm, Âu Dương Đoạn Thiên trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn nhưng là biết đây Phương Vô Xích người cũng như tên rất là vô sỉ. hắn càng rõ ràng hơn, Phương Vô Xích thế nhưng là một cái đường đường chính chính, người cầm chó thế tiểu nhân. Người này đối với mình khách khí như thế, hay là bởi vì người này rõ ràng, mình có thể là Cửu Thiên Tiên Đế nhạc phụ nguyên nhân. Thầm nghĩ nơi đây, Âu Dương Đoạn Thiên ôm quyền nói, đa tạ Phương Tổng quản quan tâm, bổn thành chủ xin ngài truyền cáo Tiên Đế đại nhân, bổn thành chủ chắc chắn dốc hết toàn lực tìm kiếm được Thiên Tiên. Nói xong, Âu Dương Đoạn Thiên rất là tò mò nói, U Cầm đối Phương Tổng quản, một nam một nữ kia là người phương nào, dám gan to bằng trời sát Vạn Bảo Sơn. Phương Vô Xích nói ra, không biết ao hát, bản Tổng quản chỉ biết là, nam tự gọi Đàm Vân, nữ tự gọi Tiêm Tiêm, cái khác hoàn toàn không biết. Tiêm Tiêm, Âu Dương Đoạn Thiên tiếng lòng chấn động, bất động thanh sắc nói, Phương Tổng quản, ngài còn có Đàm Vân cùng Tiêm Tiêm chân dung. Nếu như mà góc bổn thành chủ nhìn một chút cố gắng nhận ra hai người đâu. Chân dung hoàn toàn chính xác có. Phương Vô Xích xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một bức tranh, đưa cho Âu Dương Đoạn Thiên. Âu Dương Đoạn Thiên hiếu kỳ mở ra bức tranh sát na, Hổ Khô đột nhiên run lên, nhưng gặp chân dung bên trong nữ nhi cùng một tướng mạo đường đường bạch bào nam tử đứng sóng vai. Âu Dương thành chủ, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi nhận ra hai người. Phương Vô Xích dò hỏi, không, bổn thành chủ không nhận ra hai người. Âu Dương Đoạn Thiên lắc đầu nói, bổn thành chủ chẳng qua là cảm thấy tên này gọi Thiêm Thiêm nữ tử tựa hồ ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là lại nghĩ không ra. Nói Âu Dương Đoạn Thiên đem bức tranh đưa cho Phương Vô Xích, hai người này thật đúng là gan to bằng trời, ngay cả Vạn Bảo Sơn cũng dám sát. Đúng vậy a, hai người đích thật là gan to bằng trời, đây là công nhiên cùng Cửu Thiên Tiên Phủ đối nghịch trao hát. Phương Vô Xích nói ra, ngoài ra, một nam một nữ này còn đem Mặc Chiến Tiên Thành thiếu chủ Nhị Lão Gia Tam Lão Gia giết đi. Đồng thời cũng đem Hạ Hầu Tiên Thành, Đại Nguyên Soái Tam Nhi Tử Bạch Tiêu sát, việc này đã oanh động các đại thành trì. Chương 1408 oanh động Cửu Thiên. Lại có việc này, Âu Dương Đoạn Thiên nhướng mày, thiên chân vạn xác, Phương Vô Xích đục ngầu trong con ngươi hàn mang tất hiện, chờ xem, đôi cầu nam nữ này, sớm muộn sẽ bị Thiên Đế đại nhân bắt được, sau đó, đem bọn hắn trước mặt mọi người xử tử. Tốt Âu Dương thành chủ, bản tổng quản nên trở về Cửu Thiên Tiên Phủ phục mệnh. Âu Dương thành chủ, nửa tháng sau chúng ta gặp lại. Sau đó, Âu Dương Đoạn Thiên cười ha hà đưa tiễn Phương Vô Xích về sau, cả khuôn mặt kéo xuống, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, Thiên Thiên nha đầu này là điên rồi sao? Như thế nào cùng Đàm Vân kẻ này quấy hợp lại cùng nhau? Thiên Thiên Thiên thật thiện lương, nhất định là bị Đàm Vân lừa gạt cho nên mới xông ra họa lớn ngập trời. Không được, ta một nhất định phải tìm đến Thiên Thiên, quyết không thể để hắn cùng nam tử kia lại cùng một chỗ. Bảo hao qua đi, Âu Dương Đoạn Thiên nghiêm nghị nói, lão quản gia. Có thuộc hạ, theo một đạo cung kính thanh âm, Âu Dương phu từ Âu Dương Đoạn Thiên bên cạnh trống rỗng mà xuất. Âu Dương Đoạn Thiên trầm giọng nói, nửa tháng sau Cửu Thiên Tiên Đế để chúng ta thập đại thành chủ tiến về Cửu Thiên Tiên Phủ, mục đích nhất định là làm cho cả Cửu Thiên Tiên giới truy sát Đàm Vân cùng tiểu thư. Lão quản gia, người mang ta lên phủ Tinh Anh, dọc theo Thiên Hải Sơn mạch một đường tìm kiếm, cần phải tại Cửu Thiên Tiên Đế người cùng các đại thành chủ nhân chi trước tìm tới tiểu thư, đem tiểu thư mang cho ta trở về. Nghe vậy Âu Dương phu khom người nói, lão nô tuân mệnh, lão nô đây liền lên đường. Giờ khắc này Âu Dương Đoạn Thiên triệt để phẫn nộ. Hắn thấy nhất định là cái kia gọi Đàm Vân thanh niên, mê hoặc mình nữ nhi, nếu không, mình nữ nhi ngoan, như thế nào xông ra lớn như thế mầm tai vạ. Đầu truyền tinh di, nửa tháng sau, Cửu Thiên Tiên giới chi đỉnh thì là mênh mông vô bờ biển hoa, hạt giống hoa vạn vạn ngàn, hương thơm không cực hạn. Tại tiên khí quanh quần biển hoa trên không, một tòa lơ lửng khổng lồ trắng noãn phủ đệ chấn động lòng người. Phủ đệ chi đại đạt đến phương viên 3.000 vạn tiên bên trong. Tòa này tràn ngập thần thánh, không cho phép kẻ khác khinh nhường, trắng noãn phủ đệ chính là Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới chi chủ ở lại Cửu Thiên Tiên phủ. Cửu Thiên Tiên phủ, nghị sự điện, trên đại điện tịch bên trong, ngồi ngay thẳng Cửu Thiên Tiên đế Phương Như Long. Dưới trên bàn tiệc ngồi xuống lấy 10 tên nam tử. 10 tên nam tử chính là thập đại tiên thành thành chủ. Giờ phút này, đại điện bên trong không khí một ngạt đáng sợ, mà Phương Như Long sắc mặt càng thêm đáng sợ. Phương Như Long thở sâu, quét mắt thập đại thành chủ, nghiêm nghị nói: nhiều ít vạn năm qua Cửu Thiên Tiên giới còn từ không có người dám can đảm sát ta Cửu Thiên Tiên phủ người. Thế nhưng là ta Cửu Thiên Tiên phủ tướng lĩnh Vạn Bảo Sơn cùng hơn vạn tên Cửu Thiên Tiên phủ tiên binh thế mà bị Đàm Vân Tiêm Tiêm giết đi. TRUENCUATUINET, Đàm Vân còn nói cho những cái kia phệ hồn thâm uyên bên trong trên trăm tên tiên nhân tận lực đem việc này nói cho bản tiên đế. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy, trần trụi khiêu khích bản tiên đế. Phương Như Long tức sùi bọt mép, không thể nghi ngờ nói: các ngươi mỗi vị thành chủ thống quản phía dưới trăm vạn tòa to to nhỏ nhỏ tiên thành. Ngày hôm đó lên, các ngươi các thành lớn chủ cần phải truyền lệnh cho các ngươi phía dưới quản hạt tất cả thành trì, không tiếc bất cứ giá nào cho ta bắt được Đàm Vân Tiêm Tiêm. Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nghe rõ ràng sao? Nghe vậy thập đại thành chủ bỗng nhiên đứng dậy, chăm miệng một lời, thuộc hạ nghe rõ ràng. Phương Như Long nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía Âu Dương Đoạn Thiên truyền âm nói: con gái của ngươi đã tìm được chưa? Hồi bẩm tiên đế đại nhân, Âu Dương Đoạn Thiên truyền âm nói, tạm thời còn chưa tìm được, bất quá Thiên Đế đại nhân ngài yên tâm, trăm năm ước hẹn nhanh đến lúc thuộc hạ nhất định tìm tới Thiên Thiên. Yên tâm, ha ha, bản Thiên Đế không cần yên tâm hơn. Phương Như Long truyền âm nói, trăm năm ước hẹn đến lúc đó, ta muốn ngươi đem Thiên Thiên tiểu thư cho ta mặc vào tân nương phục đưa đến Cửu Thiên Tiên phủ. Như việc này ngươi làm không được đến lúc đó, đừng trách bản Thiên Đế tâm ngoan thủ lạt, ngươi không chỉ có muốn chết, các ngươi Thông Thiên Tiên thành phủ thành chủ cũng biết chó gà không tha. Nghe xong, Âu Dương Đoạn Thiên ngăn chặn lấy phẫn nộ trong lòng, truyền âm nói, thuộc hạ minh bạch. Lúc này, Phương Như Long nhìn qua thập đại thành chủ, thần sắc uy nghiêm nói, các ngươi thập vị ai có thể trước bắt được Đàm Vân Tiêm Tiêm, bản Thiên Đế trùng điệp có thưởng. Đều lui ra đi. Thập đại thành chủ sau khi gật đầu quay người rời đi. Thập đại thành chủ trở về riêng phần mình phủ thành chủ về sau, liền phái ra sứ giả cho mình quản hạt lấy trăm vạn tòa thiên thành thành chủ dưới lệnh đuổi bắt Đàm Vân Tiêm Tiêm. Làm tin tức truyền đến ngàn vạn danh thành chủ tai về sau, ngàn vạn danh thành chủ tự mình dẫn đầu đại quân, bắt đầu triển khai lùng bắt. Sau đó trong vòng nửa năm, Đàm Vân Tiêm Tiêm danh tự, Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới bên trong 99% thiên nhân đều biết được. Về phần còn lại một chút thiên nhân, bởi vì ở tại cách Ly Thiên Thành cực kỳ xa xôi địa vực cho nên tin tức còn chưa truyền đến bọn hắn trong tai. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân Tiêm Tiêm tại Chư Thiên Khốn Thần trong đại trận sát hại Cửu Thiên Tiên phủ thượng vạn tên tiên binh sự tình, đã oanh động Cửu Thiên Tiên giới. Bây giờ Cửu Thiên Tiên giới tất cả thành trì đều dán đầy Đàm Vân Tiêm Tiêm truy nã bố cáo. Bố cáo đồ bên trên, Đàm Vân Tiêm Tiêm bộ dáng vẽ giống như đúc, nhưng cho biết bày ra viết đến: Nam, Đàm Vân, nữ Tiêm Tiêm, hai người tội ác tày trời, đồ sát Cửu Thiên Tiên phủ tiên binh tiên tướng, người cung cấp đầu mối tất có trọng thưởng. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, Đàm Vân cùng Tiêm Tiêm sóng vai một bên nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục bay qua tại thiên hải phía trên không dãy núi. Bây giờ hai người đã phi hành 1.5 năm lâu, khoảng cách đến ngoài dãy núi Cửu Thiên Thiên Hải còn có 1 năm số không hơn 5 tháng lộ trình. Chấm chấm chấm, tuế nguyệt như lưu, 1.5 năm về sau, tại các đại thiên thành tìm sát Đàm Vân Tiêm Tiêm lúc thần tiên quyến lữ hai người, đã tới Hồng Mông Cửu Thiên Thiên giới, nhất phương bắc xa xôi khu vực Cửu Thiên Thiên Hải. Rầm rầm, bờ biển trên đá ngầm, Đàm Vân Tiêm Tiêm hài lòng mà rơi, hướng mặt thổi tới nhẹ nhàng khoan khoái gió biển, bích lãng ngập trời, đập tại bên bờ tầng kia tầng hơi nước dưới ánh mặt trời nổi lên từng đạo ma thiên thải hồng. Đàm Vân truyền âm nói cho Lăng Tiêu đạo điện bên trong đám người, muốn nhìn cảnh đẹp có thể ra. Kết quả là, ngoại trừ Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Quan Huyền Khôi, Quan Huyền Không vẫn đang bế quan, đối cảnh đẹp không có hứng thú bên ngoài. Tố Băng, Ngọc Thấm, Ti Giao, Mộng Nghệ, Hinh Doanh, chờ một chút chúng mỹ nữ thì nhao nhao bay ra Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu đạo điện xuất hiện tại bờ biển đá lởm chởm trên đá ngầm. Nữ tử thích trưng diện cảnh tự cùng các nàng thích trưng diện là nữ thiên tính của con người. Chúng nữ oanh oanh yên yến, ngắm nhìn trong hư không hàng trăm hàng ngàn ma thiên thải hồng cùng xanh thẳm mà tiên khí mông lung biển cả đều tán thưởng Cửu Thiên Tiên Hải chi đẹp đẹp như thế ngoại đào nguyên. Tỷ phu chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Tiết Tử Yên giống như là một tử hà nữ thần, mép váy bay lên bên trong, bay xuống tại Đàm Vân bên cạnh cười đùa nói. Đàm Vân cười nói tiếp xuống, chúng ta muốn đi Cửu Thiên Tiên trong biển phong cảnh đẹp nhất Vạn Trọng Vân trên hải đảo. Phong cảnh so nơi này đều đẹp, Tiết Tử Yên trong đôi mắt đẹp toát ra hướng tới chi sắc. Đương nhiên, Đàm Vân giọng điệu xác định, sau đó Đàm Vân hoàn toàn thất vọng, bây giờ chúng ta chỉ sợ đã bị Cửu Thiên Tiên giới các đại thiên thành truy sát. Mà nơi đây là Cửu Thiên Tiên giới phương bắc xa xôi khu vực, bọn hắn có thể tìm tới chúng ta rất là khó khăn. Cho nên tiếp xuống chúng ta chính là muốn đến Vạn Trọng Vân Hải đảo, sau đó ngắm cảnh bế quan. Chương 1409, Vô Tâm Thượng Thần. Giờ phút này, tại Đàm Vân cùng chúng nữ trong lòng, lấy nhóm người mình thực lực cho dù là đại đế cảnh thất giai đại có thể tìm tới nhóm người mình cũng biết ôm hận mà kết thúc. Huống hồ Đàm Vân rõ ràng, coi như phóng nhãn Cửu Thiên Tiên giới, thực lực vượt qua đại đế cảnh thất giai người cũng không gặp qua ngàn người. Mà những này đại năng, là hơn ngàn vạn thiên thành bên trong cường giả, làm sao lại chạy đến Cửu Thiên Tiên Hải đây xa xôi chi địa. Cho dù có địch nhân tìm sát mà đến, căng hết cỡ cũng chỉ là đại đế cảnh thất giai cường giả. Cho nên, Đàm Vân bọn người giờ phút này, căn bản không lo lắng địch nhân sẽ đến. Theo bọn hắn nghĩ, đến nhiều ít, sát nhiều ít là được. Sau đó, Đàm Vân cùng chúng nữ, lăng không tại Cửu Thiên Tiên trên biển không, chiều Vạn Trọng Vân Hải đảo mà đi. Thời gian qua mau, 1 năm sau. Đàm Vân bọn người đứng lơ lửng trên không tại một hòn đảo vùng ven trên không, tại trước mắt mọi người chính là một tòa chiếm diện tích vẻn vẹn chỉ có phương viên 900 vạn tiên bên trong hòn đảo. Hòn đảo bên trong, sông núi, hồ nước thảo nguyên, hạp cốc cái gì cần có đều có. Tại hòn đảo trên không, từng tầng mỏng vân đủ có mấy ngàn tầng, như mặt nước chậm chậm lưu động, một thoáng là duy mỹ. Đảo này chính là Vạn Trọng Vân Hải đảo. Đến, chúng ta đi xuống đi. Đàm Vân đối chúng nữ mỉm cười, lăng không đáp xuống. Wow, thật là đẹp u cầm, Tiết Tử Yên cùng chúng nữ cười đùa, bay thấp tại hòn đảo bên trên. Lúc này, Đàm Vân nhướng mày, nhưng gặp hòn đảo lối vào, đứng vững vàng một khối cao tới vạn trượng bia đá. Trên tấm bia đá long phi phượng vũ điêu khắc 3 hàng chữ viết. Vạn Trọng Vân Hải đảo chính là Vĩnh Sinh Tiên Tông chi địa.

đệ nhất nhân chính là bị Hiên Viên Nhu đời trước giết chết Lý Chính Hạo. Một người khác chính là có được Tử Vong Chi Thần chi xưng Vô Tâm Thượng Thần. Mà Đàm Vân tự tin trước mặt che mặt nam tử nhất định là Vô Tâm Thượng Thần. Chương 1410, huynh đệ trùng phùng. Tưởng, Thẩm Tố Băng nhìn xem Đàm Vân giờ phút này kích động không thôi thần sắc mê hoặc nói, phu quân, ngươi thế nào? Tố Băng, người trước mặt là chúng ta người quen biết cũ. Đàm Vân nói xong, nhìn qua che mặt nam tử cười ha ha nói, Vô Tâm Thượng Thần, nguyên lai ngươi không chết. Không đợi Đàm Vân dứt lời, che mặt nam tử hai mắt bên trong tràn ngập ra thao thiên sát ý, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bản tôn hạn ngươi thời gian ba cái hô hấp nói ra lịch, vì gì biết bản tôn danh hào, nếu không các ngươi đừng mơ có ai sống. Đối mặt uy hiếp, Đàm Vân xóa đi máu trên khóe miệng, chân tình ý thiết nói, đã ngươi muốn biết vậy thì tốt, ta hiện tại nói cho ngươi. Tại cực kỳ lâu trước kia, ta còn chưa tiến vào vạn thế luân hồi lúc, có hai cái kết bái hảo huynh đệ. Một người là Lý Chính Hạo, bị linh tộc tộc trưởng giết chết. Một người khác gọi Vô Tâm, chính là Hồng Mông thần giới, đại danh đỉnh đỉnh Vô Tâm Thượng Thần. Vạn thế trước đó ta tam đệ Vô Tâm Thượng Thần, vì báo thù cho ta, đần độn nghĩ muốn đánh lén Hỗn Độn Chí Tôn, sau đó tung tích không rõ. Ta một sợi tàn hồn tìm kiếm hắn không có kết quả, cho là hắn đã chết, không nghĩ tới hắn cũng không có. Nghe vậy, nguyên bản đằng đằng sát khí áo đen che mặt nam tử trong khoảnh khắc nước mắt mơ hồ, ánh mắt toàn thân run lẩy bẩy, mà thanh âm của hắn càng thêm run rẩy, ngươi. Ngươi là đại ca, không phải ta lại có thể là ai? Đàm Vân cười sang sảng, bên trong một ý niệm Hồng Mông Tí Thần Kiếm cùng Kim Nghê Mộc Hinh 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm bay ra não hải, khoanh chân ở trên đỉnh đầu không. Nhìn qua 12 chuôi thần kiếm, áo đen che mặt nam tử nước mắt rì rào nhỏ xuống, ta nhận cho chúng nó, chuôi này Hồng Mông Tí Thần Kiếm gọi Thương Cổ. Còn có kia 11 chuôi Hồng Mông Thần Kiếm gọi Kim Nghê Mộc Hinh Thanh Ảnh Hỏa Vũ Tiêm Trần. Lời còn chưa dứt, che mặt nam tử giải khai mạng che mặt, lộ ra một trương anh tuấn mà cương nghị khuôn mặt, kêu khóc nói, đại ca. Vô Tâm Thượng Thần một bên rơi kích động nước mắt, một bên giang hai cánh tay chiều Đàm Vân bay đi. Đàm Vân lăng không bay về phía trước, cùng Vô Tâm Thượng Thần lẳng lặng ôm ở cùng nhau. Huynh đệ trùng phùng vui sướng tràn ngập tại Đàm Vân sâu trong đáy lòng, trong bất chi bất giác Đàm Vân hốc mắt đã ướt át. Đại ca, ngài thật là đại ca sao? Vô Tâm Thượng Thần nức nở nói, tam đệ, ta đương nhiên là đại ca. Đàm Vân cười rơi lệ, quá tốt rồi, ngươi không chết. Tam đệ, mau nói, năm đó là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Vô Tâm Thượng Thần buông ra Đàm Vân về sau, lâm vào ngắn ngủi hồi ức qua đi, hung ác tiếng nói, năm đó tam đệ ta phải biết đại ca ngài gặp nạn, về sau ta liền sát nhập vào Hỗn Độn thần giới, giết chết Hỗn Độn cự thần vô số. Mặc dù ta có được vượt cấp khiêu chiến thực lực thế, nhưng là đối mặt Hỗn Độn Chí Tôn, vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng ta trọng thương hấp hối liều chết trốn ra Hỗn Độn thần giới lúc thần cách đã hủy, sau đó mất đi chi giác rơi xuống tại nơi đây. Nói, Vô Tâm Thượng Thần quay đầu nhìn phía sau, Hoa Nhường Nguyệt thẹn mỹ mạo nữ tử áo trắng nói, nàng gọi Thượng Quan Phỉ, là nàng tổ tiên đã cứu ta. Sau đó ta một mực ngủ say, thẳng đến vạn năm trước ta mới thức tỉnh, tiếp lấy lại tu luyện từ đầu, mới có bây giờ tu vi. Ta vạn năm trước thức tỉnh lúc Phỉ Nhi tổ tiên đã thọa hóa, lúc ấy nàng chỉ có 16 tuổi, là nàng một mực bồi tiếp ta ở đây vượt qua vạn năm lâu, mà ta thì thu nàng làm đồ. Ngoài ra chúng ta Vĩnh Sinh Tiên Tông bên trong chỉ có thầy trò chúng ta hai người. Nghe vậy, Đàm Vân nặng nề mà vỗ vỗ Vô Tâm Thượng Thần bả vai, ánh mắt hung ác nói, đã ngươi ta huynh đệ gặp nhau, kia từ nay về sau, chúng ta tiêu ra máu nhiễm cửu thiên, diệt sát Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn. Tốt, ta nhất thiết đều nghe đại ca. Vô Tâm Thượng Thần trọng trọng gật đầu. U Cầm đúng, đại ca giới thiệu cho ngươi một chút. Đàm Vân cười, đem bảy vị thê tử phương danh nói cho Vô Tâm Thượng Thần. Đồng thời cũng nói cho Vô Tâm Thượng Thần, Thẩm Tố Băng kiếp trước cùng Ngọc Thấm đạt được Hồng Hoang thần chủ truyền thừa. Đương nhiên, Thác Bạt Oánh Oánh thân phận cũng nói cho đối phương biết. Vô Tâm Thượng Thần nghe xong, nghĩ đến mới đối Thẩm Tố Băng xuất thủ sự tình, vội vàng khom người nói, đại tẩu thật xin lỗi, tam đệ không biết là ngài, nếu không cấp tam đệ một vạn cái lá gan, tam đệ cũng không dám đối với ngài động thủ a hát. Thường nói người không biết vô tội. Thẩm Tố Băng cười nói, còn có, ngươi đừng gọi ta đại tẩu, hiện tại ta cùng Ngọc Thấm các nàng, không phân lớn nhỏ. U Cầm, tam đệ minh bạch, đổi gọi tẩu từ ngươi. Vô Tâm Thượng Thần cười nói. Sau đó, Vô Tâm Thượng Thần liền dẫn Đàm Vân bọn người tiến vào Vạn Trọng Vân Hải đảo bên trong, đi tới hòn đảo vùng đất trung ương. Hòn đảo trung ương, san sát tiên sơn cao vút trong mây, tiên sơn ở giữa thì dòng suối róc rách lại thêm mờ mịt tiên khí, phong cảnh vẻ đẹp quả thực làm cho người say mê. Dãy núi ở giữa, hạc giữa bầy gà một tòa sơn phong tên là Vĩnh Sinh Tiên Sơn, Vô Tâm Thượng Thần cùng Thượng Quan Phỉ liền ở tại chỗ giữa sườn núi trong cung điện. Ngày thường Vô Tâm Thượng Thần sinh hoạt hàng ngày đều từ Thượng Quan Phỉ chăm sóc. Đàm Vân đám người đi tới trong cung điện, Thượng Quan Phỉ chuẩn bị rượu ngon món ngon, Đàm Vân cùng Vô Tâm Thượng Thần tới cái không say không nghỉ. Uống rượu trong lúc đó, Đàm Vân liền đem mình từ đại lục phi thăng cùng tại Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới phát sinh sự tình, nói cho Vô Tâm Thượng Thần. Vô Tâm Thượng Thần phóng khoáng nói, đại ca yên tâm, trừ phi là đại đế cảnh thập nhất giai cường giả đến, nếu không cái khác tiên nhân, đến nhiều ít tam đệ ta cho ngươi hết thảy bãi bình. Chấm chấm chấm, Sau đó trong một tháng, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng bọn người liền ở tại Vĩnh Sinh Tiên Sơn bên cạnh một tòa trên tiên sơn. Một tháng trong lúc đó, Đàm Vân cùng thê tử chờ chúng nữ cũng không bế quan, mà là kết bạn du lãm cửu thiên tiên hải mỹ cảnh. Một tháng trôi qua về sau, Đàm Vân mang theo chúng nữ quay trở về Vạn Trọng Vân trên hải đảo tại trên tiên sơn, xây dựng một tòa tinh mỹ trăm trượng lầu các. Sau đó, Đàm Vân tiến vào lầu các cửu trọng bên trong tế ra Lăng Tiêu đạo điện, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà giờ khắc này, Vĩnh Sinh Tiên Sơn bên trên Vô Tâm Thượng Thần cùng Thượng Quan Phỉ cũng bắt đầu bế quan. Thời gian như lưu trong nháy mắt đã qua tam 13 năm. Lăng Tiêu đạo điện 4 thập bát tầng bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, vượt qua 36 vạn năm lâu. Trong lúc đó, Đàm Vân tuần tự tốn thời gian 4 vạn năm, linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ 6 tôn Hồng Mông Đế Hoàng thai tấn thăng đế hoàng cảnh lục giai. Tốn thời gian 4 vạn năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.